Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, một đạo sắc bén phá tiếng gió, tuổi trẻ nữ nhân kinh hãi về phía một bên tránh ra. Nhưng động tác vẫn là chậm nửa nhịp, hồng nhạt cây dù nhỏ từ nàng trên má cọ qua, nàng cảm giác được trên mặt nóng rát đau. Bụng mặt hét lên, đây là nàng lần đầu tiên vuốt ve đường mạch khuôn mặt khi sờ vị trí. Màu đỏ máu từ nàng trên mặt chảy ra. Ta mặt, đường mạch về phía sau thu hồi cây dù nhỏ. Một bên trung niên nam nhân nhân cơ hội chạy nhanh vứt ra tiểu đao. Xôn xao, xiềng xích cột lấy tiểu đao thư hướng đường mạch ngửa ra sau tránh đi. Trung niên nam nhân xiềng xích vung. Quay đầu bó trụ tuổi trẻ nữ nhân cánh tay, đem tuổi trẻ nữ nhân túm hồi chính mình bên người. Cùng lúc đó, đường mạch vươn tay, duỗi hướng kia 21 cái phập phình ở không trung quang đoàn. Thấy thế, tuổi trẻ nữ nhân hai mắt trợn to, nàng má phải bị máu tươi nhiễm hồng, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt hiện tại nhìn qua thập phần khủng bố. Nàng căm hận mà nhìn chằm chằm đường mạch. Trung niên nam nhân lôi kéo nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng lại xoay đầu giận dữ hét, giết bọn họ cho ta. Trung niên nam nhân có trong nháy mắt do dự, nhưng ngay sau đó hắn liền vọt đi lên, màu bạc tiểu đao ở không trung múa may, không ngừng công hướng đường mạch linh hoạt mà tránh đi tiểu đao. Nhưng trung niên nam nhân tiểu đao cùng xiềng xích phẳng phất thành hắn thân thể một bộ phận. Thập phần linh hoạt, tốc độ so đường mạch còn nhanh, xiềng xích ở không trung vũ động thành từng đạo màu bạc xạ ảnh. Dày đặc công về phía đường mạch bị hắn kiềm chế tay chân. Lúc này, chỉ thấy tuổi trẻ nữ nhân gầm lên một tiếng, bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một con màu đỏ tiểu phi tiêu. Đường này chỉ tiểu phi tiêu xuất hiện khi, nguyên bản đứng ở phía sau không có nhúc nhích phó văn đoạt mày nhăn lại. Ngay sau đó, tuổi trẻ nữ nhân ngón tay hoạt ở tiểu phi tiêu thượng. Dùng sức mà bắn đi ra ngoài. Phi tiêu lưỡi dao cắt vỡ nữ nhân tay. Màu đỏ máu nháy mắt nhuộm dần tiểu phi tiêu. Phi tiêu thẳng tắp mà bắn về phía đường mạch. Đường mạch một bên ứng phó trung niên nam nhân tiểu đao. Một bên sườn khai thân mình tránh thoát tiểu phi tiêu. Nhưng này tiểu phi tiêu bay đến bên cạnh hắn thời điểm thế nhưng dừng lại. Đường mạch cảm thấy không ổn, chỉ thấy một đạo tràn ngập huyết tinh màu đỏ quang mang ở tiểu phi tiêu thượng sáng lên. Đang ở lúc này, một phen màu đen vũ khí sắc bén từ đường mạch phía sau bổ tới. Dùng sức mà bổ vào tiểu phi tiêu thượng, đem nó xa xa chấn khai. Tiểu phi tiêu bị đánh bay đến không trung, đột nhiên nổ mạnh thành vô số màu đỏ bột phấn. Phó văn đoạt một bàn tay giữ chặt đường mạch eo. Không chút do dự ôm hắn lùi lại 10 mét, tránh thoát màu đỏ bột phấn rơi xuống phạm vi. Hai người còn không có tới kịp phản ứng. Trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ nhân từ tả hữu hai sườn giáp công lại đây. Giết hắn, trong lúc nhất thời, bốn người chiến thành một đoàn. Này đó kỳ dị màu đỏ bột phấn nổ mạnh lúc sau cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là phập phình ở trong không khí. Giữa năm nam nhân cùng tuổi trẻ nữ nhân động tác khi bột phấn theo bọn họ bay múa, vây quanh ở bọn họ bên người. Phó văn đoạt nói, ngưng thở, đường mạch, hảo, yên tĩnh trên đường phố. Phanh phanh phanh kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên. Này hai cái người chơi thân thể tố chất viễn siêu bình thường chính thức người chơi. Nhập cư trái phép khách, ít nhất là hắc tháp một tầng. Thậm chí là hắc tháp nhị tầng tiêu chuẩn, bọn họ xuống tay quyết đoán, nguyên bản muốn chạy trốn, kia lui lại khi liền cũng không quay đầu lại. Hiện tại tuổi trẻ nữ nhân tuyên bố hiệu lệnh muốn giết đường mạch cùng phó văn đoạt. Bọn họ xuống tay cũng thập phần tàn nhẫn, mỗi một kích đều thứ hướng đường mạch cùng phó văn đoạt yếu hại. Nhưng là này hai người lại lợi hại, nhiều nhất cũng chính là nam kinh tổ người chơi trung thượng du trình độ. Không kịp Ninh Ninh, càng không kịp Xài Vinh, chỉ là loại này màu đỏ bột phấn thật sự quá quỷ dị. Đường mạch cùng phó văn đoạt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dài nín thở lệnh đường mạch tốc độ có điều giảm xuống. hắn động tác dần dần biến cho Mani bắt lấy một cái cơ hội. Tuổi trẻ nữ nhân thừa cơ công đi lên, nàng tay phải nhoáng lên, một con màu đỏ tiểu phi tiêu lại xuất hiện ở tay nàng chung. Nàng thân thể trước khuynh, vèo một tiếng, đem phi tiêu ném mạnh đi ra ngoài, đường mạch thân thể ngửa ra sau, miễn cưỡng né tránh này một kích, nhưng tiểu phi tiêu huyền phù ở hắn mặt trước, đường mạch trong lòng cả kinh, phanh, màu đỏ tiểu phi tiêu ở đường mạch trước mắt nổ tung. Bột phấn điên cuồng mà lạc hướng hắn khuôn mặt, khoảnh khắc, một đạo màu đen bóng dáng che ở đường mạch mặt trước. Màu đỏ bột phấn dừng ở này màu đen vũ khí sắc bén thượng. Cho đường mạch thở dốc cơ hội, hắn một tay chống đất, về phía sau phiên nhảy, chạy nhanh thoát thân, đồng thời lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, đem chính mình cùng Phó Văn đoạt cháo đi vào. Màu đỏ bột phấn dừng ở cây dù nhỏ thượng, phát ra bùm bùm thanh âm, giống như thuốc nổ nổ tung. Đường mạch cúi đầu nhìn về phía Phó Văn đoạt tay, thế nào? Đen nhánh tam hình chóp hình vũ khí sắc bén thượng chỉ có một tầng nhàn nhạt màu trắng ánh sáng. Phó Văn đoạt thanh âm bình tĩnh, không có việc gì. Tuổi trẻ nữ nhân thấy này tiểu phi tiêu tạc đến Phó Văn đoạt trên tay cũng chưa làm hắn bị thương, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng quay đầu đối chính mình đồng bạn nói, chạy, đường mạch cùng Phó Văn đoạt chỗ nào có thể làm cho bọn họ chạy. Tiểu phi tiêu bột phấn ở vừa rồi trong chiến đấu đã hao hết. Này hai người thực rõ ràng cũng không còn có dư thừa tiểu phi tiêu. Đường mạch lạch cạch một chút thu hồi cây dù, khéo đưa đẩy dù gai nhọn hướng tuổi trẻ nữ nhân. Phanh, dù gai nhọn xuyên nữ nhân này bả vai, đem nàng chặt chẽ đinh ở cây ngô đồng làm thượng. Bên kia, Phó Văn đoạt một chân đá vào cây ngô đồng thượng. Phong tỏa trụ trung niên nam nhân chạy trốn lộ tuyến, thô tráng cây ngô đồng hạ, một nam một nữ sợ hãi mà nhìn trước mắt hai cái người chơi. Tuổi trẻ nữ nhân một nửa mặt hoàn hảo không tổn hao gì. Một nửa kia mặt tất cả đều là huyết ô, nàng trợn to mỹ lệ đôi mắt, sợ hãi mà nhìn chằm chằm đường mạch, trong mắt không ngừng chuyển động, môi giật giật, vẫn là không nói gì. Nàng bên cạnh. Trung niên nam nhân nuốt nước miếng một cái, từ trong túi móc ra 7-8 khối đầu gỗ huy chương. Hai vị đại ca, đều cho các ngươi, đây là chúng ta sở hữu huy chương, đều cho các ngươi, cầu xin các ngươi tha chúng ta một cái mệnh đi. Chúng ta ngay từ đầu thật sự không muốn cướp các ngươi huy chương. Đều là hiểu lầm, Phó Văn đoạt tiếp nhận trung niên nam nhân trong tay huy chương. Nhìn thoáng qua. Hắn chọn chọn một bên lông mày, một cái Y, ba cái S, ba cái R, dừng một chút, Phó Văn đoạt ánh mắt ngừng ở trong đó một chương dính đầy máu đầu gỗ huy chương thượng. Hắn nhàn nhạt nói, có huyết thỏ thủ lĩnh trong thân thể không có huyết. Giết chết nó, huy chương thượng sẽ không bắn đến huyết, chỉ có giết chết người chơi thu hoạch huy chương, mới có huyết, đường mạch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mắt hai cái người chơi. Tuổi trẻ nữ nhân cũng không dám nữa kiêu ngạo, nàng xinh đẹp khuôn mặt thấp xuống, không dám nói lời nào. Trung niên nam nhân đau khổ cầu xin, thấy đường mạch cùng Phó Văn đoạt không chịu nhả ra, hắn cắn răng một cái, móc ra số dạng hiếm lạ cổ quái đạo cụ. Phó Văn đoạt nhận lấy này đó đạo cụ, vẫn là không mở miệng. Trung niên nam nhân trên mặt biểu tình càng thêm thâm trầm. Liền ở hắn nghiến răng nghiến lợi mà muốn lại nói chút gì đó thời điểm. Phó Văn đoạt quay đầu nhìn về phía đường mạch, thời gian không sai biệt lắm, đến cùng bọn họ tập hợp thời gian, đường mạch gật gật đầu. Đi thôi, toàn thân trên dưới sở hữu đạo cụ hơn nữa vừa mới đạt được huy chương. Đổi lấy chính mình hai người mệnh, trung niên nam nhân ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm đường mạch cùng Phó Văn đoạt. Đường mạch rút ra sỏ xuyên qua nữ nhân bả vai cây dù nhỏ. Nữ nhân phát ra một đạo kêu rên thanh, đường mạch đem cây dù nhỏ đừng ở bên hông, liền ở hắn xoay người muốn cùng Phó Văn đoạt rời đi khi. Chỉ thấy kia vẫn luôn cúi đầu không nói tuổi trẻ nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Tay phải giơ lên cao, lớn tiếng nói, ta giết ngươi, một đoàn màu trắng quang cầu từ nơi không xa bay tới. bay đến nữ nhân này trong tay. Nàng nắm này quang cầu đột nhiên tạp hướng đường mạch, ai ngờ đường mạch thế nhưng sớm có chuẩn bị. Một cây cực đại que diêm đột nhiên xuất hiện ở không trung, che ở màu trắng quang đoàn thượng. Màu trắng quang đoàn cùng to lớn que diêm chạm vào nhau, phát ra kịch liệt nổ mạnh. Đường mạch theo bản năng mà dùng cánh tay ngăn trở chính mình mặt cùng ngực. Tuổi trẻ nữ nhân tắc không may mắn như vậy. Này quang đoàn trực tiếp ở nàng mặt trước nổ tung, đem nàng mặt tạc đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng nàng dù sao cũng là cường đại người chơi, như vậy đều không có chết. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng hoảng sợ mà trợn to mắt, một cây to lớn que diêm từ trên trời giáng xuống, không chút do dự bổ vào nàng trên đầu. Một đạo thanh thúy răng rắc thanh, tuổi trẻ nữ nhân hoàn toàn chặt đứt khí. Một bên trung niên nam nhân thấy thế, không cần nghĩ ngợi mà xoay người liền chạy. Hắn vừa mới chạy ra đi một bước, một phen màu đen vũ khí sắc bén từ sau về phía trước đâm xuyên qua hắn ngực. Phó Văn Đoạt rút ra vũ khí, trung niên nam nhân cùng nữ nhân thi thể phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hai quả đầu gỗ huy chương dừng ở bọn họ bên cạnh. Đường mạch nhẹ nhàng mà thở phì phò, hắn thu hồi đại que diêm, khom lưng muốn nhặt lên này hai quả huy chương. Hắn tay đụng tới này hai quả huy chương, muốn đem chúng nó cầm lấy tới. Chính là hắn tay không ngừng run rẩy, vô pháp cầm này hai quả huy chương. Phó Văn Đoạt đem huy chương nhặt lên, hắn quay đầu nhìn về phía đường mạch, tầm mắt hạ di, nhìn về phía cánh tay hắn. Chỉ thấy đường mạch cánh tay thượng tràn ra lưỡng đạo thật lớn miệng máu. Lộ ra bên trong dày đặc bạch cốt, máu tươi đã ngừng, nhưng miệng vết thương còn không có khép lại. Vừa rồi nổ mạnh lệnh tuổi trẻ nữ nhân thiếu chút nữa đương trường tử vong. Đường mạch cánh tay thượng thịt cũng bị nổ tung. Đường mạch nhìn đến Phó Văn Đoạt nhặt lên huy chương, hỏi, mặt trên là cái gì chữ cái? Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn về phía đường mạch. Đường mạch kỳ quái mà xem hắn, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng giơ đầu, không có gì, là S cùng P. Đường mạch không tưởng quá nhiều, hắn rũ hai điều cơ hồ phế đi cánh tay, bình tĩnh mà phân tích nói, vừa rồi bọn họ cấp huy chương có một quả y, trước mắt chúng ta đã thấu đủ rồi một người surprise huy chương. Chỉ kém một cái y huy chương, liền có thể lại thấu đủ một bộ. Ta vốn dĩ cho rằng y huy chương là trò chơi này chỗ khó nơi. Giết chết thỏ thủ lĩnh hoặc người chơi vô pháp được đến. Không nghĩ tới vẫn là có thể được đến, dừng một chút. Đường mạch lại nghĩ đến, bọn họ hai người rất có khả năng là nhập cư trái phép khách. Bọn họ huy chương 8-9 phần 10 là dựa vào sát người chơi được đến. Chúng ta giết đều là thỏ thủ lĩnh, cho nên khả năng không được đến y huy chương. Chẳng lẽ nói, chỉ cần giết người chơi mới có thể. Thanh âm đột nhiên im bặt, đường mạch kinh ngạc mà cúi đầu, nhìn về phía chính mình cánh tay. Một trận mát lạnh cảm giác từ cánh tay thượng đánh úp lại. Ở đường mạch nói chuyện khi, Phó Văn Đoạt cầm một cái tiểu nước khoáng bình, đem lạnh băng nước khoáng tưới ở đường mạch cánh tay thượng. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Bất quá 10 giây, đường mạch hai tay thượng kia đáng sợ miệng vết thương liền biến mất không thấy. Phó Văn Đoạt thu hồi nước khoáng, đường mạch lẳng lặng mà nhìn hắn, môi giật giật lại nhắm lại, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Cùng Phó Văn Đoạt đãi ở bên nhau, đường mạch thường xuyên sẽ cảm giác được loại này không thể hiểu được cảm giác. Nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác, chính là rất kỳ quái. Đường mạch không phải cái thiện nói người, nhưng chơi trò chơi thời điểm, hắn có rất nhiều lời muốn nói, sẽ không tìm không thấy đề tài. Nhưng cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau chơi trò chơi, hoặc là chỉ cần cùng người này ở chung, hắn luôn không biết nên nói cái gì, cảm giác nói cái gì đều không đúng, cuối cùng chỉ có thể câm miệng, trầm mặc nửa ngày. Đường mạch hỏi, đây là tiêu quý đồng nông phu sơn tuyền nước khoáng. Phó Văn Đoạt lắc đầu, từ Phó Văn Thanh chỗ đó lấy. Thứ này ở Nam Kinh tổ cùng công lược tổ giống như thực thường thấy, đường mạch nhớ tới một khác sự. Kiện, người giết hắn, tuổi trẻ nữ nhân là bị đường mạch giết chết. Hắn thập phần xác định đối phương đã chết thấu. Hắn đi đến trung niên nam nhân bên cạnh xem xét đối phương thi thể. Hắn phát hiện Phó Văn Đoạt là một đao đâm thủng người này trái tim. Căn bản chưa cho hắn một cái phản ứng cơ hội. Động tác quyết đoán, Phó Văn Đoạt, ngươi không nghĩ ta giết hắn. Này hai cái người chơi chung. Trung niên nam nhân đã sớm tưởng rời đi. Là nữ nhân này vẫn luôn muốn giết đường mạch. Mới không có đi, lúc sau cũng là tuổi trẻ nữ nhân động thủ đánh lén. Trung niên nam nhân cũng không có tham dự. Đường mạch, nữ nhân thật là một loại rất kỳ quái động vật. Ngươi nói nàng vì cái gì như vậy muốn giết ta? Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Đại khái là ngươi lộng bị thương nàng mặt. Nàng rất hận ngươi, cho nên muốn giết ngươi, nàng là cường đại người chơi. Cái kia miệng vết thương không thâm. Chỉ cần quá mấy ngày khẳng định sẽ phục hồi như cũ, Phó Văn Đoạt. Nhưng ngươi vẫn là lộng bị thương nàng mặt đường mạch không lời nào để nói. Hắn là thật sự không hiểu được nữ nhân. Tuổi trẻ nữ nhân đối đường mạch hận ý hoàn toàn không có che giấu. Cho nên đường mạch căn bản không tính toán tha cho bọn hắn một mạng. Hắn xoay người rời đi thời điểm là này hai cái người chơi nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm. Đường mạch tính toán ở lúc ấy động thủ, sẽ càng ổn thỏa, hắn cũng đoán được này hai người khả năng cũng sẽ đánh lén. Chỉ là hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên còn có loại phương thức công kích này, đường mạch không nghĩ tới. Nữ nhân này còn có thể đem màu trắng quang đoàn triệu hoán lại đây. Dùng nó công kích đường mạch, ở cái kia lớn nhất màu trắng quang đoàn nổ mạnh sao? Còn lại 20 cái quang đoàn cũng biến mất không thấy. Đường mạch đứng ở trung niên nam nhân thi thể bên. Ta không phải không nghĩ giết hắn, Phó Văn Đoạt nghe ra đường mạch những lời này có khác thâm ý. Hắn cúi đầu nhìn đường mạch, chỉ thấy người thanh niên này ngẩng đầu xem hắn. Ánh mắt vững vàng, thần sắc bình tĩnh, đường mạch nói. Tiếp theo, nếu có loại sự tình này, có thể đem đầu người nhường cho ta sao? Phó Văn Đoạt trong lòng một đốn, hắn sắc mặt bất biến, đại não lại nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn muốn giết người, không phải, hắn là muốn làm người này chết ở hắn trong tay. Phó Văn Đoạt đang chuẩn bị mở miệng do hỏi. Lúc này, đường mạch vươn tay, từ trong không khí lấy ra một quyển hơi mỏng thư. Thấy như vậy một màn, Phó Văn Đoạt hai mắt co rụt lại, tiếp theo gợi lên khóe miệng. Hắn không mở miệng, lẳng lặng chờ đợi đường mạch chính mình đem sự tình nói ra. Đường mạch một bên phiên thư, một bên buồn bực nói. Chúng ta là đồng đội, người dị năng tuy rằng không biết cụ thể là cái gì. Nhưng là ta có thể hơi chút quan sát một chút ra tới. Hiểu biết đồng đội dị năng, đối với hợp tác thông quan trò chơi cũng rất quan trọng. Đến nỗi ta dị năng. Ngươi có lẽ đã đoán được đường mạch ngữ khí khẳng định. Vừa rồi kia tuổi trẻ nữ nhân lớn tiếng hô lên đường mạch có rất nhiều cái dị năng khi. Phó Văn Đoạt biểu tình cũng không có kinh ngạc, hắn nhìn về phía đường mạch trong ánh mắt, càng có rất nhiều đồng đội gian một loại trêu chọc, người này đã sớm đoán được chính mình có được không ngừng một loại dị năng. Đương nhiên, đường mạch cũng không có cố ý gạt Phó Văn Đoạt ý tứ. Hắn vốn dĩ liền tưởng nói cho đối phương chính mình dị năng. Ta dị năng cụ thể là cái gì? Ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá vừa rồi ta giết nữ nhân kia, ngươi chỉ cần nhìn một cái quyển sách này cuối cùng một tờ. Đại khái là có thể minh bạch ta dị năng là. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Phó Văn Đoạt chính thò qua tới muốn nhìn xem dị năng thư cuối cùng một tờ. Đường mạch phịch một tiếng đem thư khép lại. Phó Văn Đoạt sửng sốt một lát, làm sao vậy, đường mạch, ngoặc kép, qua sau một lúc lâu, đường mạch mở ra dị năng thư, chính mình lại trộm mà nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng mặt trên tự sau, hắn khóe miệng vừa kéo, lại lần nữa dùng sức mà đem thư khép lại, sau đó nhìn về phía Phó Văn Đoạt, đường mạch mặt vô biểu tình nói, không cần xem này bổn tiện, không cần xem quyển sách này. Ta dị năng kỳ thật rất đơn giản. Ta nói cho ngươi là được, Phó Văn Đoạt ý vị thâm trường mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Thấp giọng cười nói, Hảo chỉ thấy dị năng thư cuối cùng một tờ. Thình lình viết, dị năng, đừng nghĩ tàng một mao tiền riêng. Người sở hữu, Lâm Nhã Xu, nhập cư trái phép khách. Loại hình, đặc thù hình công năng. Thông qua chạm đến phương thức, lấy quang cầu hình thức xem xét người chơi dị năng. Xác định người chơi dị năng sau. Một tiếng đồng hồ nội, có thể sử dụng người chơi này dị năng. 20% hiệu quả. Một phút đồng hồ, cấp bậc, tứ cấp hạn chế. Cần thiết thời gian dài chạm đến đối phương, yêu cầu làn da trực tiếp đụng vào, đối phương dị năng cấp bậc càng cao, đụng vào thời gian càng dài, đụng vào ái muội riêng tư bộ vị nhưng ngắn lại đụng vào thời gian. Nếu đối phương dị năng cấp bậc xa cao hơn tự thân, sử dụng dị năng hiệu quả trên diện rộng rơi chậm lại. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, ghi chú. Có lão nương ở, đừng nghĩ tàng tư tiền thuê nhà. Một mao tiền đều không cho ngươi. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh. Mỗi 3 ngày chỉ có thể sử dụng 1 lần. Sử dụng đối phương dị năng hiệu quả hạn mức cao nhất vì 10%. Giới hạn trong xác định đối phương dị năng sau 30 phút. Đối với loại này thấp xứng bản rác rưởi sơn trại dị năng. Ta là không nhận, đương nhiên đường mạch khả năng sẽ thực thích. Rốt cuộc hắn có thể đúng lý hợp tình mà gay gay mà sờ người khác tiểu tay. Tỷ như trước mặt hắn này một vị, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ai mẹ nó muốn sờ phó văn đoạt tay nhỏ a? Lão phó, dựa theo ta dị năng cấp bậc, ngươi nếu là chỉ nghĩ sờ tay của ta, khả năng đến sờ lên một ngày một đêm mới có thể đạt được ta dị năng. Ta có thể cho ngươi sờ càng thêm tư mật bộ vị. Đại công vô tư mặt đường đường, a còng thăng thăng thăng. Hôm nay là 2 tháng đếm ngược ngày hôm sau, mau đến 3 tháng nha. Sau đó chương trước có tiểu thiên sứ nói lão phó biết đường đường dị năng. Đường đường không biết lão phó, XD cho nên nói. Đường đường thực mau cũng muốn biết lão phó dị năng nha tương đương đúng rồi. Liền nhìn đến có không ít tiểu thiên sứ nói trộm văn vấn đề. Ta vừa mới phát hiện trộm cư nhiên đã thật khi trộm văn A gạch dưới. Ba inch, gạch dưới ta nguyên bản là 24 giờ thời hạn. Cho nên trộm chỉ vãn một chương. Nhìn đến có rất nhiều tiểu thiên sứ nói ra. Kia từ dưới một chương bắt đầu chính là 72 giờ thời hạn đi. Cảm ơn sở hữu duy trì chính bản tiểu thiên sứ. Cảm ơn có các ngươi. Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn rõ ràng trước mắt. Kẹo sữa, đan lệ, duy quân phụ quên, kỳ dục, 27841717. Dục gửi mẫu tiên kim mẫu ghi chép, tiểu tiên nữ, kiết tư, xia hát tiêu vơ, nhĩ sơn, y gạch dưới sơ ết sân, hoa nan, từ biết hy, nhàn vân, sẽ không phi điểu, là giao giao nột tương đương. Ái tô ngăn ái tìm nhãi con, phía nam vô huyễn, phi bái bái, bạc hà miêu, liền tam đoá, ngọt cây cam, len, trần thất thất, thanh hoan, a lạnh, an, đặc lôi thiền á, cầm đuốc soi, di ngọc, dạ vũ đêm, áo tím, đình du, bắc dương, phong linh chi cánh, một diệp quân, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, mềm như bông tiểu thịt thừa, cảnh cổ phong yên. Miêu cương ngô nhị cầu, kéo đờ địa lôi tương đương cảm ơn tô qua uy vũ hùng tráng. Ai y, di ông hề hề, xia hát cu, thiên nột nói nhiều, không yêu học tập béo thứ không phải tốt hai viên địa lôi tương đương cảm ơn thương chuột thiếu niên. Chủ nghĩa mắc môn kinh tế chính trị ba viên địa lôi tương đương cảm ơn lâm ngữ. Mặc tịch lựu đạn tương đương cảm ơn ta là ngươi tiểu thiên sứ A địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn mê điệt mùi hoa. N gạch dưới N7 viên địa lôi tương đương. Hết chương.